Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Ngoài ý muốn được sủng, 1, chương 524, Ngoài ý muốn được sủng, 1, Triều Vân tỷ tỷ, người ta hiện tại xem như hiểu rõ, mục đích của ngươi, không muốn làm suy sụp ta sao, ta có thể không vạch trần ngươi, đây là của ta điều kiện, bằng không. Cá chết lưới rách, kỳ thực ta cũng không quan tâm ơ siêu, Phu Triều Vân đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay. Nhẹ nhàng sao chén trà một bên, nửa ngày nàng nói, người như vậy giúp Triệu Như Ý, có mục đích gì? Mục đích, Trọng Quỳ lạnh lùng cười, nàng là bằng hữu của ta mà thôi, không cần thiết cái gì mục đích ngươi đang nói dối. Phu Triều Vân một đôi mắt đựng sắc bén quang mang. Ngươi giả mù sa mưa thói quen vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lấy của ngươi tính cách, không có mưu đồ ngươi hội vô điều kiện trả giá. Thiên tài tín, ngươi tin hay không ta lại không quan tâm. Tóm lại của ta điều kiện khai ra đến. Chỉ đơn giản như vậy, ta không vạch trần ngươi. Ngươi bảo trụ như ý. Cái khác, liền nhìn ngươi ta ai bản sự lớn, Trọng Quỳ thờ ơ nói. Đến bây giờ tình trạng này. Vu Triều Vân tính cách nàng đã sớm xem thấu, không sẽ như vậy để ý nàng, như vậy việc nhỏ, đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, Vu Triều Vân nói. Liền tính không có ta, kia còn lại ngũ quốc công chúa, cũng sẽ không thể làm cho nàng có cơ hội tiếp cận vương thượng, ta chỉ tưởng bảo hiểm một điểm. Ngươi một lòng tưởng trở thành tần quốc vương hậu, ta nghĩ, ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng, Trọng Quỳ đứng lên. Nhàn tản sung túc đi ra ngoài, Triều Vân tỷ tỷ có thể lưu lại ăn cái bữa cơm xoàng. Ta còn có việc, sẽ không phụng bồi, Trọng Quỳ, Phu Triều Vân gọi lại nàng. Nhìn chung quanh thừa tướng phủ, tươi cười ở bên môi bán ẩn bán hiện, ngươi hiện tại ngay, nhưng là rất tốt a, nơi nào so được với Triều Vân tỷ tỷ thâm cung đại viện. Trọng Quỳ mỉm cười trả lời, ai không biết. Ở tần quốc thừa tướng mới là chân chính cầm quyền giả. Vu Triều Vân nói, người người đều hâm mộ của ngươi sinh ra, Nga. Chẳng lẽ không đúng phỉ nhổ ta chỉ là thương nhân chi nữ? Không đủ cao quý sao? Kia chẳng qua là ghen tị ngôn, Trọng Quỳ nheo lại mắt. Này Vu Triều Vân hôm nay là ăn sai dược sao? Thế nào trái lại tâng bốc nàng? Triều Vân tỷ tỷ, người có khỏe không? Ha ha ha ha. Vu Triều Vân bỗng nhiên cười đến cười run rẩy hết cả người. Ta chỉ là cảm thấy, như có một ngày, người mất đi rồi tất cả những thứ này. Sẽ thế nào đâu, chờ vương thượng thật sự ban ngã cha ta. Rồi nói sau, Trọng Quỳ bĩu môi, cơ huyền thương không có khả năng luôn luôn chịu nhân bài bố. Điểm này, ngay cả Trọng Phong đều biết đến đi, ta chẳng phải ý tứ này, Vu Triều Vân nói. Trọng Quỳ. Chờ ngươi phát hiện, ngươi hiện tại có thể có được hết thảy đều bất quá là một hồi hư ảo. Ngươi sẽ thế nào đâu? Ta hảo chờ mong nhìn đến ngày nào đó, có ý tứ gì? Trọng Quỳ không hiểu, này Vu Triều Vân là ở nói chuyện giật gân sao? Thời điểm đến ngươi tự nhiên hội biết, Vu Triều Vân hướng bên ngoài đi. Trải qua bên người nàng thời điểm, dừng bước lại, nghiêng đầu xem nàng. Đúng rồi, nếu ngươi tưởng sớm một chút biết chân tướng, có lẽ có thể đi vệ quốc nhìn xem ơ siêu, Trọng Quỳ cả người ngẩn ra. Vệ quốc, lúc trước Vu Sơn thần điện đại vu sư chết đi thời điểm, cũng làm cho nàng đi vệ quốc, chính là, bọn họ nói là vệ quốc, vẫn là ngụy quốc, ngươi biết cái gì, Trọng Quỳ đưa tay ngăn lại nàng, Vu Triều Vân đắc ý cười, nhẹ nhàng đem tay nàng búng, ta biết đến. Kỳ thực cũng liền so ngươi nhiều một chút mà thôi. Bất quá, Trọng Quỳ, ngươi thật sự là đáng thương. Ngươi so với ta còn đáng thương, nàng cũng không tưởng kỹ càng nói. Bởi vậy bức bách nàng là không có tác dụng. Trọng Quỳ chỉ có thể buông tay ra, làm cho nàng rời đi. Hết chương.